Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, yêu tộc 8 đại cao thủ. Bởi vì cái gọi là, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Sớm tại một số người nhìn về phía Trục Nguyệt thời điểm loại kia thần sắc, là hắn biết có chút người mang ý xấu. Linh thú ở yêu thú bên trong là gần với thần thú cùng thánh thú tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản lấy huyết mạch chi lực phân chia, không phải là tuyệt đối tiêu chuẩn, mà yêu thú bên trong thường có thôn phệ huyết mạch sự tình phát sinh. Phi thường bình thường, thôn phệ có được cường đại huyết mạch chi lực yêu thú, thực lực bản thân cùng huyết mạch cũng tìm được tăng lên, thậm chí khả năng phát sinh dị biến. Nhất phi trùng thiên, từng ở xa xôi niên đại, thì có một con thỏ ăn nhầm một mai trứng rồng tinh hoa. Từ đó, hắn liền đánh phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Nhất phi trùng thiên, cuối cùng, dựa vào tự thân cố gắng, sẽ thành một đời yêu đế, vô địch một thời đại. Vì vậy, Trục Nguyệt loại này không có cái gì bối cảnh lại huyết mạch cường đại linh thú, đối bọn hắn tràn đầy sức hấp dẫn. Các ngươi nói như vậy là có ý gì? Long Bát cũng không phải cái gì loại lương thiện, càng sẽ không e ngại những yêu tộc này. Lạnh lùng nói ra, không có ý gì, ta chỉ là muốn biết rõ cấp độ thánh tử nhân vật mạnh bao nhiêu. Đây là hoàng kim thần hống nhất, tộc đời sau, cùng thuộc linh thú, thực lực thập phần cường đại. Hắn dáng người khỏe mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân thần lực bành trướng, trong tay nắm lấy một căn kim sắc chiến mâu, điểm chỉ Nguyệt Trung Thu. Các ngươi nhằm vào ta, phải chăng bởi vì ta là Kim Lân Mã chủ nhân? Nguyệt Trung Thu thần sắc cũng lạnh xuống, bọn họ đuổi con đường của mình, trêu ai ghẹo ai, như thế bị đốt bức bách, nhưng hắn có chút nộ ý. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi có lựa chọn sao? Yêu tộc có người mở miệng, cũng là một thanh niên, phi thường lạnh lùng. Về phần yêu tộc một đám cường giả, tất cả đều nhiều hứng thú nhìn xem tất cả những thứ này. Hóa Long cổ đạo cũng mau mở ra, là thời điểm để bọn hắn lịch luyện. Không sai, chỉ có ở trong chiến đấu chân chính mới có thể phát hiện thiếu sót của mình, mới có thể tốt hơn tăng thực lực lên. Một chút cường giả hài lòng nhìn mình hậu bối, cười nói, ta tới chiến ngươi, nếu như ta thắng, có thể thả ngươi một con đường sống, lưu lại Kim Lân Mã liền có thể. Hoàng Kim thần hống nhất tộc thiên tài hét lớn, trong nháy mắt xuất thủ, căn bản không cho người khác cơ hội xuất thủ. Dựa vào cái gì là ngươi? Ta tới đánh với hắn một trận. Giống như Kỳ Lân thiên tài thanh niên cũng hét lớn một tiếng, nhanh như điện chớp xuất thủ. Người chưa đến, công kích đã giết tới. Lão hống, người này nhi tử thế nhưng là tương đối cường hãn a, thậm chí trò giỏi hơn thầy, coi khí tức thậm chí có thể cùng mấy cái kia quái vật địch nổi. Hoàng Kim thần hống xuất thủ trong nháy mắt, yêu tộc bên trong truyền đến trận trận sợ hãi thán phục thanh âm. Đối phương vàng trong tay chiến mâu giống như là duy nhất trong thiên địa. Một mâu đâm ra, từng đạo cường tráng kim sắc lôi điện mãnh liệt trước, khí thế khủng bố. Ha ha ha, còn cần cố gắng, còn cần cố gắng. Sắc mặt lạnh lùng, rất có vài phần uy nghiêm trung niên nam tử phá lên cười. Hắn chính là Hoàng Kim thần hống phụ thân. Từ nhỏ Hoàng Kim thần hống liền ở hắn nghiêm khắc dưới sự chỉ đạo, lấy kinh khủng tốc độ tu luyện phi tốc trưởng thành. Thẳng đến Hóa Long cổ đạo mở ra sắp đến, hắn mới quyết định làm cho đối phương xuất hiện ở thế nhân chú ý. Hắn đối đứa con trai này ký thác kỳ vọng, có khiêu chiến yêu tộc mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài kỳ vọng. Chỉ là vừa xuất thủ, mấy cái khác yêu tộc thanh niên liền nhìn ra bản thân cùng Hoàng Kim thần hống chênh lệch. Bất quá, bọn họ cũng không từ bỏ, càng hung hiểm hơn xuất thủ, tranh nhau chen lấn, đánh bại Nguyệt Trung Thu. Mấy vị, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, đem hắn nhường cho ta, đợi ta thôn phệ Kim Lân Mã, huyết mạch nâng cao một bước, đến lúc đó, ở trong Hóa Long cổ đạo, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Hoàng Kim Thần Hống cất cao giọng nói, hiện tại, yêu tộc phe mình vương giả tề tụ, không tốt đối với hắn hậu bối xuất thủ, bằng không, hắn không ngại nguyên một đám đánh bại đối thủ, bao quát cùng là yêu tộc mấy cái thiên tài. Trong mắt hắn, những người này tính không được đối thủ, mục tiêu của hắn là thánh tử, cùng yêu tộc mấy cái quái vật. Hừ, ngươi nói như thế, ý là chúng ta không xứng cùng ngươi tranh đoạt. Đây là cơ duyên, tự nhiên mỗi người có thể đoạt, không bằng ngươi đến đây dừng tay, đem hắn nhường cho ta. Ngoặc kép, lúc này, yêu tộc tổng cộng xông lên 7 đến 8 cái thanh niên thiên tài. Từng cái đều thiên phú dị bẩm, là yêu tộc vương giả đời sau. Bọn họ đương nhiên sẽ không cam nguyện đem Kim Lân Mã khối này lớn thịt mỡ tặng cho Hoàng Kim Thần Hống, đối phương mạnh bọn họ một bậc không giả. Nhưng, nếu như bọn họ lấy được Kim Lân Mã huyết mạch chi lực, tất cả sẽ đảo ngược. Thử hỏi, ai sẽ lùi bước, nói khoác mà không biết ngượng. Mã gia ngay ở chỗ này, ai tới chịu chết? Kim Lân Mã giận dữ, đám người muốn tranh đoạt hắn, nhưng lại không nhìn hắn, nhường hắn tức giận hết sức. Lập tức, một đạo kim sắc, mập, toàn phong sát đến, một móng liền đạp nứt thiên địa, khí thế không thể so với một đám yêu tộc thanh niên thiên tài kém. Không hổ là linh thú, rất cường đại, không sai. Yêu tộc mấy đại vương giả thần sắc khác nhau, ánh mắt sáng quắc hướng về Kim Lân Mã. Đối phương thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá, đối phương càng cường đại, bọn họ càng là cao hứng. Đặc biệt là Hoàng Kim Thần Hống nhất tộc cường giả, nụ cười sán lạn, hắn phảng phất đã thấy con trai mình thôn phệ Kim Lân Mã. Đứng ở đỉnh cao nhất ngày đó, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ta Long Bát chiến các ngươi. Long Bát nổi giận, vẻn vẹn trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu liền bị 7 đến 8 cái thanh niên thiên tài vây công. Hắn như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Lập tức, huyết khí như Long Long Bát cũng xông vào chiến đoàn. Khá lắm, Man tộc lúc nào có cái quái thai như vậy? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Tân nhiệm Man Vương thật có cấp độ thánh tử chiến lược. Theo ta được biết, Man tộc thế hệ này nhân tài điêu linh, như thế nào đột nhiên xuất hiện dạng này một cái quái vật? Yêu tộc đám người bị Long Bát khí thế kinh trụ, huyết khí quá dọa người, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Phải biết, yêu thú trở yếu nhất chính là huyết mạch chi lực. Vì vậy, có rất ít người tộc huyết khí có thể cùng yêu tộc chống lại. Nhưng, Long Bát bùng nổ nháy mắt, huyết khí phô thiên cái địa, chẳng những áp chế mấy vị yêu tộc thiên tài, tự liền bọn hắn huyết khí cũng bị áp chế. Lúc này mới đến đâu, liền đã xảy ra như vậy chiến đấu. Xem ra lần này cấm địa sẽ không bình tĩnh, song phương đều không đơn giản, như vậy chiến đấu khó gặp. Một chút người đi đường bị bất thình lình chiến đấu nhìn ra không hiểu ra sao. Nhưng, có náo nhiệt bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Trung Thu cũng giận không kềm được. Đây cơ hồ là hắn xuất đạo đến nay nhất bất cần một trận chiến. Không lý do bị yêu tộc thanh niên thiên tài vây công. Nơi này không nên ở lâu. Huống chi yêu tộc một đám cường giả nhìn chằm chằm. Vì vậy, hắn quyết định lăng lệ xuất thủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.